Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả của Kinh Xóm. Hôm nay mời quý vị thính giả nghe tiếp series truyện Phương Nam Linh Dị Ký, tập cuối của phần 1, tác giả Đại Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, sáng hôm sau, mọi việc y như dự kiến. Một đàn lễ được bày ra giữa xóm với sự chứng kiến của tất cả bà con. Ông Thới thắp 3 cây nhang khấn trời Phật. Xong, ông đứng giữa đám đông nói lớn: "Thưa bà con, đồng đạo, đồng hữu, hôm nay Thới tôi xin được lập trận trấn yểm đất này. Bà con cũng thấy rồi đó, hiện nay lai lịch của con quỷ kia vẫn chưa được rõ ràng, nhưng nó quá lộng hành rồi. Chúng ta không thể để nó tiếp tục hại dân mình nữa. Thới tôi xin hứa, cho dù có bỏ mạng già này, cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ bà con, hoàn thành nhiệm vụ Phật Thầy giao phó." Nói xong, ông Thới bắt đầu vào công việc. Đứng trước đàn phép, ông cầm cây viết thấm vào lọ châu sa, sau đó bắt đầu vẽ những chữ phù một cách uyển chuyển. Vẽ xong 5 lá phù, ông Thới kính cẩn cầm chúng lên đưa trước mặt, lầm bầm niệm thần chú, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay già sung sung, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ xuống. Bất ngờ, ông mở trừng mắt ra, nhìn thẳng vào đạo bùa, rồi thổi phù một cái. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trong lúc ông Thới niệm thần chú, thì toàn thân ông đều bốc khói. Xong, ông lấy 5 lá bùa, nhét vào 5 thân tre già đã đục sẵn lỗ. Rồi ông dùng một cây dao nhỏ khắc lên 5 thân tre đó, mỗi cây một dòng chữ lệnh: Đông phương Thanh Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Xích Đế, Nam phương Hoàng Đế, Trung ương Huỳnh Đế. Mỗi một thân tre, ông cầm hai tay giơ lên đi vòng vòng bát hương, miệng lầm bầm không ngừng đọc chú. Khi đã xong, ông Thới cho 5 thằng thanh niên chưa vợ cầm 5 thân tre ấy đem trồng ở 4 hướng của xóm. Riêng thân tre có ghi chữ Trung ương Huỳnh Đế thì trồng ở trung tâm. Khi mọi việc hoàn tất, ông già hai, tức người con thứ hai của ông Thới, mới hỏi nhỏ: "Tí ơi, tí dùng trận gì vậy tí?" Ông Thới vừa đưa cái khăn ràng lên thấm thấm mấy giọt mồ hôi trên trán, uống hết ly trà, ông nói: "Là trận Tứ Phương Ngũ Đế. Cụ thể, đất có 4 phương Đông Tây Nam Bắc, mỗi một phương có một vị Minh Đế cai quản, và ở trung tâm của 4 phương còn một vị nữa là 5 vị. Ta dùng 4 cây tre trồng ở 4 hướng của xóm, mục đích là để nhờ sức mạnh của 4 vị đó che chở. Mỗi lá bùa thực chất là lệnh phù tượng trưng cho các vị đó. Nếu xin được lệnh thì chỉ cần cắm nó xuống đất, chỗ đó sẽ có binh của các ngài canh giữ bảo vệ." Nói rồi, ông Thới tiếp tục bắt tay vào công việc còn lại, đó là trục hồn quỷ. Ông cho một thằng thanh niên tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi lên một tấm chiếu. Trên đầu nó khoác lên một tấm vải màu đỏ, miệng ngậm một lá ngải. Ông Thới cầm một cái chuông đồng có gắn chỉ đỏ, đầu kia có sợi chỉ buộc vào đầu thanh niên đang ngồi ở đó. Sau đó, ông lấy 3 cái hình nhân mặt quỷ, cắt máu của mình nhiễu vào đó. Lập tức, các hình nhân bốc khói, từ chỗ những giọt máu ấy bùng cháy lên. Khi các hình nhân đã hóa ra tro hoàn toàn, thì lúc này, một tràng cười trong không gian xuất hiện. Mây bắt đầu kéo lại, làm âm u cả một vùng. Bà con lúc này thấy sợ, quấn lấy nhau mà chắp tay niệm Phật. Đột nhiên, thằng thanh niên ngồi đó rung lên từng hồi, toàn thân của nó bắt đầu lắc lư, lắc lư. Rồi một tiếng cười man rợ từ phía sau tấm vải đó phát ra. Khá! Khá lắm! Biết con quỷ đã nhập xác, ông Thới giật mạnh cái chuông, cho sợi chỉ siết chặt đầu nó, rồi rung chuông liên tục. Dòng quỷ hú lên, nghe chói cả tai. Nó cất cái giọng ồm ề về phía ông Thới. Thằng già kia, mày không biết lượng sức à? Ông Thới quát lớn. Yêu nghiệt phương nào, tại sao lại tác quái ở đất của ta, còn không mau quy phục? Dòng quỷ lại cất lên một tràng cười sùng sợn. Người nói sao? Là đất của ngươi à? Bọn ta từ Tất Sơn xuôi về tận miệt này để khai hoang mở đất, theo lời dẫn của Đức Phật Thầy. Đất ta mở là của ta chứ còn ai. Có phải người già quá rồi lú lẫn không? Người không nghe, đất có thổ công, sông có hà bá. Người chỉ là một dòng quỷ tầm thường. Người không phải thổ công. Khi mới về đây, ta đã lập đàn xin phép đất đai rồi mới động thổ. Đó không phải là việc của người, sao người quản? Người sai rồi. Ta không phải thổ công, nhưng sẵn tiện ta nói cho người biết, đất này không có thổ công, đất này là đất của ta. Ông Thới giận dữ cầm chén nước tạt thẳng vào dòng quỷ. Toàn thân nó bốc khói, nó rống lên từng hồi. Người dám! Rốt cuộc thì ngươi là ai? Dòng quỷ cứ đu đưa, một lúc lâu nó mới trả lời ông Thới. Chắc người có nghe qua dùng đất lãnh nam rồi chứ? Vốn là người tu luyện lâu năm, có sự tìm hiểu về đạo pháp qua các thời kỳ, nghe tới hai từ lãnh nam, lập tức ông Thới hoảng hốt rung giọng. Không lẽ người người là? Không sai. À, chính là con của Bãi Quỷ Dương thời đó. Ngày đó Kim Long Thái Tử hạ thế tiêu diệt cha của ta, nhưng đó là việc khó thành. Cha ta chỉ bị phong ấn, sự phẫn nộ và thù hận của bọn họ đã sanh ra ta là Các Quỷ Hầu. Cái đất này ta đã ngự hơn vạn năm rồi, người về đây có xin phép ta sao? Lại còn mạnh miệng nói là đất của ngươi à? Ông Thới lúc này cũng bắt đầu thấy sợ, biết mình chẳng là cái gì với quỷ hầu, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh để đấu khẩu với nó. Nhưng dù sao đi nữa, ngươi có cần giết người một cách dã man như vậy không? Họ là những người dân vô tội, họ biết cái gì chứ? Ta là quỷ từ thời thượng cổ, vạn năm qua chỉ hấp thu tà khí dùng này mà lớn mạnh. Nay có cơ hội thử qua thịt người thì lẽ nào? Ta còn muốn cả xóm của người chết, chết hết. Nếu người đã cố tình đuổi cùng giết tận như vậy thì đừng có trách ta. Nói là làm, ông Thới nhanh tay cầm lấy cây phất trần mà Phật Thầy đã ban tặng để phòng thân. Ông quật tới tấp vào dông quỷ, vừa giục tay ông vừa bắt ấn niệm chú. Quỷ hầu rú lên, tiếng kêu nghe rất ám ảnh. Nó đưa tay nắm lấy cây phất trần trong tay của ông Thới. Lập tức mọi người đều thấy cái cây đỏ lên như lửa rồi tan biến thành tro. Ông Thới bị phỏng tay nên phải lui lại thủ thế. Quỷ hầu đưa bàn tay lên mặt. Dù ông Thới cách đó khoảng chừng 3 thước, nhưng giống như có một bàn tay vô hình trong không gian bám chặt lấy cổ của ông, rồi nhấc lên cao. Ông Thới dùng dậy trong đau đớn. Bà con chạy tán loạn. Các con và bà Thới quỳ hụp xuống cầu xin vong quỷ tha mạng. Thế nhưng quỷ hầu không ngừng cười khoái chí, tiếng cười thật dã man, ăn sâu vào tiềm thức. Bỗng nó vặn tay một cái, cổ họng của ông Thới bị bẻ gãy ngang, máu từ họng trào ra, tuyệt khí chết tại chỗ. Quỷ hầu thoát ra khỏi xác của thằng thanh niên, nó hóa thành đám mây đen lao vút về hướng rừng. Tiếng cười man rợ vẫn còn trong gió và lời đe dọa. Rồi cả xóm chúng bay lần lượt từng người, từng người sẽ giống như thằng già này. Ông già hai ngồi rơm rớm nước mắt, đôi mắt già nua đầy những vết chân chim hằn sâu theo năm tháng cùng với những cay đắng trên mảnh đất này, đang mơ hồ nhìn về phía ngã ba sông, nơi mộ phần của ông Thới cùng những người dân vô tội năm xưa đã chết dưới tay của quỷ hầu. Lúc này trời cũng xế trưa, không gian vô cùng yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ họ đang hồi tưởng lại theo lời kể của ông già hai và lặng người vì nó. Chợt thằng Bảy nó hỏi: Như vậy rồi quỷ hầu nó có tới lần nào nữa không hả ông hai? Ông già hai mới choàng tỉnh. Ông vội lấy ấm nước đang sôi châm vào bình trà. Thằng Bảy nhìn vẻ mặt của ông hai lúc này có chút đượm buồn, chứ không như hồi nãy. Ông già hai nhẹ nhàng cầm bình trà rót ra ly, khói nghi ngút. Động tác vừa làm hình như cũng vừa suy nghĩ một chuyện gì đó. Xong ông hai mới trả lời: Sau cái ngày mà tía tao làm phép trấn ở bốn góc xóm, thì quỷ hầu tạm thời nó không có vào hại được người nữa. Nhưng khổ là bà con chỉ canh tác trong phạm vi trong xóm thôi, chứ không có dám đi mở thêm đất. Mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó, trấn yểm cũng không có chống cự được bao lâu thì cũng bị quỷ hầu nó phá được. Chú Tám tiếp lời: Tôi còn nhớ cứ vào những đêm trăng sáng, nó lại tới và tấn công vào những cột tre để phá trấn yểm. Nhưng cũng may phép trấn của tía lợi hại, mỗi khi quỷ hầu lao vào thì nó giống như một bức tường vô hình ngăn lại. Người ta vẫn thường thấy những chữ phù từ cọc tre phóng thẳng vào những khoảng tối sau hun hút trong rừng, đó là biết quỷ hầu đã tới. Thằng Bảy hỏi bằng cái giọng hoang mang: Vậy rồi sao hả ông hai? Sau đó xóm có mình ra sao? Ông già hai thở dài: Nhớ lại cái hôm đó là một đêm ám ảnh đối với cái xóm nhỏ này. Nói tới đây, ông hai châm thêm một điếu thuốc, rồi kéo một hơi dài như lấy lại ký ức đêm hôm đó. Vào cái đêm định mệnh, sau ngày ông Thới lập trận trấn yểm 3 năm, đêm đó mưa giông tầm tã. Lúc ấy độ canh 2, ông già hai cứ thấp thỏm lo âu mà không thể nào chợp mắt được. Linh cảm việc chẳng lành, ông hai mới đi lên nhà thắp nhang bàn thờ ông Thới, rồi lật đật chạy ra chỗ mấy cây cọc tre kiểm tra coi sao. Sấm chớp cứ gào thét, gió lạnh thấu xương cứ hú lên từng hồi. Đã đi xem hết 3 cọc tre, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng khi đến cái cọc tre cuối cùng nằm ở phía nam thì xảy ra chuyện. Tới nơi, Ông và hai đi xung quanh kiểm tra xem có gì bất thường không. Bất chợt, một tiếng gầm lớn phát ra từ phía cánh rừng. Đoán đó là quỷ hầu lại tới. Ông hai liền núp vào bụi cây gần đó theo dõi. Quả đúng như dự đoán, từ phía xa xa trong cánh rừng tràm, một đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa xuất hiện. Nó đang tiến lại gần phía cọc tre. Không, nói đúng hơn là nó đang lao nhanh đến. Đùng một tiếng, bất ngờ, từ phía cọc tre sáng rực lên, phóng thẳng một ngọn giáo bằng lửa vào ngay quỷ hầu. Nó bị văng ra xa chừng chục mét. Ông già hai lập tức nhắm mắt lại, miệng đọc chú khai nhãn để xem có chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì là dân bửu kỳ nên ông được ông Thới truyền dạy một ít đạo pháp để giúp đời. Vừa khai nhãn xong, trước mắt ông già hai là ba vị tướng mặc kim giáp đang lơ lửng trên cọc tre. Có lẽ là binh của Nam Phương Hoàng Đế, vì cọc tre này cắm ở hướng Nam. Quỷ hầu nổi trận lôi đình, đôi mắt lại càng thêm đỏ rực. Nó chỉ thẳng ba vị tướng mà cất cái giọng giận dữ: "Nếu chúng mày còn cản đường của tao nữa thì đừng trách." Một trong ba vị tướng bước ra nói chuyện với quỷ hầu: "Yêu nghiệt to gan, đã nhiều lần chúng ta đã đánh đuổi người, cớ sao vẫn còn đến phá đất này? Chúng ta được lệnh trấn ở đây, nhất quyết không để cho người vào trong làm hại chúng sanh." "Để xem hôm nay tụi mày có chống nổi không." Vừa nói xong, quỷ hầu dung tay, lập tức từ trong rừng hàng chục con quỷ lao ra đứng xung quanh nó. Ông già hai lúc này sợ xanh cả mặt. Ông thầm nói trong đầu: "Lẽ nào đây là binh của nó sao? Như vậy bao năm nay là nó cố tình đi thăm dò xem điểm yếu của trận này là cái gì. Thật là quá quỷ quyệt. Lần này chắc tiêu rồi." Chưa kịp dứt suy nghĩ, quỷ hầu đã ra lệnh cho đám quỷ ma lao vào tấn công ba vị tướng. Mặc dù là lính nhà trời, nhưng làm sao chống nổi với số lượng áp đảo của bọn quỷ hầu. Ba vị ấy dần dần kiệt sức, hào quang xung quanh cũng dần mờ nhạt đi. Biết thời cơ đã tới, quỷ hầu quá phép tung chưởng thẳng vào ba vị tướng. Áp khí quá lớn, ba vị ấy không kịp chống đỡ mà lập tức tan biến. Bọn quỷ hầu từ đó xông thẳng vào xóm. Cũng may ông Thới tiên liệu được chuyện này, nên sau khi chết, trong bức thư ông để lại có dặn dò ông già hai rất kỹ là 3 năm sau, sau khi ông lập trận, phải đi mời hai vị pháp sư của thần quyền về đây ở. Kẻo quỷ hầu sẽ phá trấn yểm vào xóm. Hai vị ấy chính là Lý Bá và Cao Mãn. Đêm đó quả là một đêm đại chiến kinh hoàng. Lý Bá, một đệ tử của Nga Mi lão tổ, ông ta có một cái hồ lô của sư phụ truyền cho. Ông dùng thâu hết tất cả binh của quỷ hầu vào. Thân cô thế cô, quỷ hầu tức giận đùng đùng. Nó quá thành một cơn lốc lớn, càng quét cái xóm, mọi thứ đều tan tác khi nó lướt qua. Biết không chống cự được bao lâu, hai vị ấy hợp sức triệu hồi thiên quả lôi giáng xuống. Một tiếng nổ lớn, sáng trời tối đất. Quỷ hầu dính đòn la rú lên, rồi thẳng hướng rừng mà chạy trốn. Biết nó đã yếu thế, ngày sáng hôm sau, hai huynh đệ Lý Bá và Cao Mãn lập tức đi vào rừng tìm bắt quỷ hầu và phong ấn nó lại cho tới bây giờ. Kết thúc câu chuyện, vẻ mặt thằng Bảy có chút gì đó lo lắng. Kể cả ông Tư già và ông chú Tám cũng vậy. Có lẽ họ sợ cái ngày đó sẽ lặp lại, khi ngôi miếu nhốt quỷ hầu năm xưa đang dần dần mất tác dụng. Ông Tư Già thở dài. Nếu lần này nó thoát ra, coi bộ anh em mình phải một phen thập tử nhất sinh rồi đó. Tao cũng lường trước được cái ngày này rồi. Bởi vì bùa phép nó cũng có giới hạn của nó, nên bao năm qua tao đã tu luyện rất nhiều từ quyển mật công kinh của sư phụ để lại. Anh hai có hả anh hai? Ừ, ngày đó trước khi lên đường đi mở đất, sư phụ có cho gọi tao lại và giao cho tao quyển kinh này. Ông còn nói là sau này ắt sẽ có lúc cần dùng tới, và hãy nhớ tìm người thích hợp để trao nó lại. Nói tới đây, ông già Tư thắc mắc hỏi: Như vậy anh hai không phải là người được thừa hưởng quyển kinh này hay sao? Không, tao chỉ là đóng vai trò như một người giữ gìn nó thôi. Sư phụ có nói nếu không phải là người thuộc về nó thì chỉ phát huy được một nửa công năng của quyển kinh thôi. Vậy ta biết tìm người đó ở đâu? Ông già hai cười nhếch mép, đưa tay vuốt chòm râu, mắt nhìn thẳng ra hướng sông. Khỏi cần tìm, vì nó đã ở ngay đây rồi. Vừa nói, mắt ông hai nhìn thẳng vào thằng Bảy. Nó giật mình sửng sốt. Kể cả ông già Tư và ông chú Tám đều không khỏi ngạc nhiên. Cái gì? Thằng Bảy hả? Thằng Bảy nó quýnh lên. Gì vậy ông hai? Ông có lầm không? Một thằng nhỏ còn khờ như con làm gì được chứ? Thôi thôi, con không dám đâu. Con làm sao mà đánh lại được con quỷ hậu khủng khiếp đó? Thôi mà ông hai. Thấy thái độ chưa gì đã hốt hoảng như thằng Bảy, ba ông già không khỏi nhịn cười. Ông già hai nhẹ giọng: Bày hiền chi đi, quẻ bói của tao không thể nào lầm được đâu. Giả lại ngày xưa tao có hỏi sư phụ là làm sao để biết được người đó là ai. Thầy tao có nói là người được chọn sẽ hạ sanh vào ngày rằm tháng giêng, tới lúc thích hợp sẽ lộ diện. Mày sanh vào ngày đó mà. Ông già Tư nhớ lại gì đó rồi nói thêm: Đúng rồi, vào cái đêm má nó sanh, trên trời tối thui, chỉ duy nhất có một ngôi sao rất sáng, đoán là điềm lành. Không ngờ hôm nay nó lại là người được giao sứ mạng này. Ông già hai gật đầu. Phải, tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Không ngờ thằng nhỏ lại ở gần một bên mà tao không hề hay biết. Mà thằng Bảy, mày đừng có sợ. Do bay chưa được khai trí huệ thôi. Chứ nếu có người khai cho bay thì lúc đó mọi thứ sẽ khác. Khi đã lãnh hội được hết cái quyển mật tông này, chắc chắn sẽ không thứ gì làm khó được bay đâu. Vì bay là người được chọn mà. Thằng Bảy vẻ mặt trầm ngâm, có lẽ nó cũng hiểu được tầm quan trọng của bản thân nó bây giờ, và cảm thấy nó cần có trách nhiệm bảo vệ cái xóm này, nơi đã cưu mang nó và được gọi là quê cha đất tổ. Nó hỏi ông già hai bằng cái giọng nghiêm túc: Vậy thì làm sao để khai mở trí huệ cho con đây ông hai? Có lẽ đây là câu hỏi mà ông già hai mong đợi từ nãy tới giờ. Ông gật đầu nói: Muốn khai mở trí huệ, bay phải tới Thất Sơn, dùng đất thiêng liêng nhất miền Tây Nam Bộ này. Đến đó ắt có người nhận bay làm đệ tử thôi, vì mọi chuyện đã được an bài từ trước. Suy nghĩ gì đó, thằng Bảy hỏi tiếp: Vậy con đi với ai hả ông hai? Để tao thu xếp đã, sẽ có người đưa bay tới đó. Còn việc tìm thầy thì bay phải tự lo, vì đó là duyên số của bay. Xong buổi sáng hôm đó, thằng Bảy về nhà mà trong lòng cứ thấp thỏm. Nó vừa sợ nhưng mà thật ra cũng đang mong đợi một cái gì đó. Tối đến, nó không thể chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt lại là những hình ảnh về cái miếu quan sâu trong rừng và câu chuyện về 40 năm trước cứ hiện ra trong đầu của nó. Nó ngồi dậy, đi ra sau hè hóng chút gió, chợt thấy đằng xa xa ngoài ruộng có một đám lửa đang cháy. Thằng Bảy liền đi lại xem sao. Ra gần tới nơi, nó mới biết thì ra là ông già Hai đang đốt cái gì đó như giấy tiền vàng mã. Ông nội nó cũng ngồi kế bên. Nó liền hụp xuống bờ đất, ngóng xem hai ông già đang nói cái chuyện gì giữa đêm khuya như vậy. Nó nghe được ông già Hai nói: Yeah, cuối cùng á thì con cũng tìm được người mang sứ mệnh diệt con quỷ hầu đó rồi. Yeah, cứ yên tâm mà yên nghỉ đi. Mọi việc còn lại có con và mấy anh em ở đây lo. Ông già Tư lúc này cũng chen vào: Lỡ như quỷ hầu nó lại tới thì chúng ta sẽ đối phó làm sao đây hả anh Hai? Ông già Hai đứng chắp tay ra sau, mắt nhìn thẳng vào cánh rừng trước mặt. Ông lắc đầu: Nếu lấy sức của mình mà đấu tay đôi với nó thì cũng đỡ không có được bao lâu. Tao nghĩ tạm thời khi nó tới, tụi mình hãy dùng phép phong ấn nó lại. Lại phong ấn nữa sao? Liệu có ổn không? Với sức của tụi mình thì chỉ có thể nhốt nó được vài ba năm. Tao hy vọng chừng đó đủ cho thằng Bảy kịp trở về. Hai ông già đứng thẫn thờ, vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào cánh rừng, như đang đợi một cái gì chắc chắn sẽ tới. Sáng hôm sau, ông già Hai cho gọi bà con đến trước miễu thổ thần. Đứng giữa đám đông, ông Hai nghiêm giọng: Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là có việc hệ trọng muốn nói. Chuyện là ngôi miếu năm xưa, hai vị Lý Bá và Cao Mãn trấn yểm quỷ hầu giờ có lẽ đã gần như mất tác dụng. Quỷ hầu nó sẽ thoát ra bất kỳ lúc nào. Nghe tới đây, mọi người đều hoang mang, trẻ già xôn xao lên: Vậy rồi bây giờ phải làm sao hả chú Hai? Nó mà tới thì bà con lại khổ. Chú Hai ơi, chú coi nghĩ cách mà cứu bà con mình đi chú Hai. Đúng đó, giờ chỉ có ông mới có thể cứu cái xóm này thôi. Biết bao nhiêu là lời thỉnh cầu từ bà con, ông già Hai đưa hai tay lên ý kêu bà con im lặng để ông nói: Bà con cứ bình tĩnh đã, tôi nhất định sẽ dốc hết sức già này để chống cự tới cùng. Nhưng mà tiêu diệt được con quỷ hầu kia không phải tôi, mà là thằng nhỏ này. Vừa nói, ông già Hai vừa chỉ tay thẳng vào thằng Bảy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Nó hơi e dè vì nó cứ sợ mọi người sẽ cười chê, một thằng nhóc mà làm được tích sự gì. Nhưng không, mọi thứ đều ngược lại. Cái nó nhận được là những ánh mắt long lên đầy hy vọng, bởi vì ông già Hai là một người có tiếng nói lớn trong xóm, tinh thông đạo thuật, nên bà con rất tin tưởng ông. Biết không đơn thuần mà ông Hai là chỉ thằng Bảy, nên bà con cũng tin tưởng vào nó. Ông Hai tiếp lời: Này, nó cần đi tới Thất Sơn một chuyến để tìm thầy dạy dỗ. Tuy là người được giao sứ mạng, nhưng trên đời này không ai tự làm nên chuyện mà không cần thầy cả. Do đó nó cần đi bái sư tầm đạo. Ai trong số bà con có thể giúp tôi đưa thằng nhỏ này lên miệt Thất Sơn không? Dứt lời, có vài cánh tay đưa lên: Chú Hai, để con. Để tôi. Ông Hai nhìn một vòng rồi chỉ thẳng vào thằng thanh niên độ chừng 25 tuổi đang ngồi xước mía ở đó nhai rượu rượu. Thằng này vốn đâm hơi, lười biếng nhất xóm, nhưng được cái vui tính và thông minh lanh lợi. Khi ông Hai điểm mặt nó giật mình làm rớt khúc mía. Bà con cũng chưng hửng. Thằng Đặng, mày có chịu đi không? Nó không có giơ tay, nhưng không hiểu sao ông già hai lại chọn nó. Nó đứng lên lắp bắp. Sao ông hai lại chọn con? Con có... Đang nói, chợt nó dừng lại suy nghĩ. Ừ ha, quỷ hầu sớm muộn gì cũng tới. Ở đây chỉ có đường chết, chỉ bằng theo thằng nhóc này thì may ra... Nghĩ như vậy, lập tức nó đổi giọng ngay. Nó tiếp lời. Ông hai chọn con là đúng rồi đó. Mọi người yên tâm, con sẽ dốc hết sức mình để đưa em nó đi và trở về nguyên hình nguyên dạng. Bà con cứ lắc lắc đầu vì không hiểu nổi tính khí thất thường của thằng này. Còn ông già hai thì tỏ vẻ hài lòng lắm. Ông vuốt vuốt chòm râu nói. Thôi, vậy là ổn rồi. Cứ vậy mà làm đi. Tụi bay coi mà sửa soạn, sáng sớm mai lên đường. Nói rồi ai về nhà nấy. Trong lòng bà con lúc bấy giờ giống y như lửa đốt. Ông chú Tám bước lại gần hỏi ông hai. Sao anh lại chọn cái thằng đâm hơi đó chứ? Ông già hai chỉ cười cười nói. Thằng Đặng này tuy bề ngoài lười biếng đâm hơi, nhưng nó lại có khí phách hơn người. Do cha mẹ mất sớm nên không ai dạy dỗ nó thôi. Kỳ này cứ xem như là một bài học dành cho nó đi. Thằng Bảy bước ra sàng lãng dưới bến sông. Nó ngồi ở đó một mình suy nghĩ. Chợt nó nghe tiếng kêu của một người phụ nữ đằng sau đang đi đến gọi nó. Bảy ơi, bày mẫn gì vậy? Người đàn bà đó không ai khác chính là má của nó. Chị Láng bước xuống ngồi cùng thằng Bảy rồi nói. Ngày xưa tía của bay mất, có để lại cho má cái dòng cổ. Lần này bay đi, má định bán nó làm lộ phí cho bay. Thằng Bảy giật mình, nó cản lại. Thôi đi má, đây là kỷ vật cuối cùng của tía để lại, làm sao có thể bán được. Giả lại con đi, có phần bà con lo, má cứ để lại đi, tía biết tía buồn cho coi. Chị Láng ôm chầm lấy thằng con, chị khóc thúc thích. Lần này bay đi, má lo lắm. Má còn duy nhất có mình con à, là niềm vui ở trên đời này. Lỡ như con có chuyện gì á, thì má biết sống với ai đây? Thằng Bảy nhẹ nhàng đưa tay áo lên lau nước mắt cho má nó. Rồi nó nói cái giọng an ủi. Má cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ không sao đâu. Sứ mệnh của con thì con tất nhiên phải thực hiện để cứu lấy má, cứu cả cái xóm này chứ. Dù có chết cũng đáng mặt với ông bà tổ tiên mà má. Nhưng mà... Chị Láng chưa kịp nói, ông già Tư đã đứng từ sau lưng từ bao giờ. Ông nói. Thôi, mẹ con bay đừng có khóc lóc nữa. Bây giờ cứ tin tưởng vào thằng Bảy, rồi nó sẽ làm nên việc lớn cho mà coi. Bay khóc vậy thì làm sao nó yên lòng mà đi cho Đặng chứ. Nhưng mà con lo quá tía ơi. Thằng Bảy xưa nay nó không hề bước chân ra khỏi xóm. Mọi việc lớn nhỏ đều do tay con lo. Bây giờ nó đi lỡ có bề gì. Bay cứ yên chí đi, có thằng Đặng đi theo nó nữa mà. Bay cũng có sống đời với nó đâu. Đã đến lúc nó phải tự lập và còn có trách nhiệm với bản thân, với quê hương của nó. Thằng Bảy liền tiếp lời. Đúng rồi đó má. Má yên tâm, con hứa sẽ không sao đâu. Con đi tìm thầy học đạo mà, sẽ sớm về thôi. Có lẽ từ khi ông già hai điểm mặt nó là người mang sứ mệnh tiêu diệt quỷ hầu, thì nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Ăn nói cũng khôn khéo hơn phần nào. Ông già Tư gật gù có vẻ hài lòng lắm. Thôi, bay lên coi chuẩn bị đồ cho nó đi. Ở đây khóc lóc hoài có ích gì đâu. Chị Láng đành nuốt nước mắt. Dạ tía. Mọi việc có vẻ suôn sẻ. Cho đến khi trời tối, thì cái điều người ta mong đợi nó đã trở lại. Đang đứng cho mấy con gà ăn, Chợt ông già hai hắt xì một cái, làm rớt cả lon thóc trên tay. Rồi con gà mái, không biết tại sao, nó nhảy ồm lên nhánh xoài, mà đập cánh gáy ba tiếng như gà trống. Ông già hai thấy có điềm lạ, liền đứng lẩm bẩm một mình. Là vậy cả. Hắt hơi, thóc đổ, gà mái gáy, lẽ nào... Vừa nói, ông già hai vừa đưa tay lên bấm độn. Chợt ông hai thở dài lắc đầu ngao ngán. Thiệt tình à, không ngờ nó nhanh tới như vậy. Ông vào nhà, lập tức cho thằng con lớn chạy qua gọi ông già Tư và ông chú Tám bàn việc gấp. Lúc đó cũng độ 5 giờ chiều. Vừa qua đến nhà, ông già Tư nói ngay. Anh hai, hồi nãy tôi ra đứng ngoài sông dở cái gió thì thấy phía cánh rừng có một đàn dơi rất to bay cuồn cuộn kêu lên inh ỏi. Tôi đoán có lẽ là quỷ hầu nó thoát ra rồi nên tà khí làm kinh động lũ dơi đó. Ông chú Tám cũng tiếp lời. Anh Tư nói phải đó, tôi cũng đoán là như vậy. Cách đây một tiếng, thằng ba con chị Tám đi rừng thăm bảy về. Nó có ghé qua nhà tôi uống trà. Nó nói là hôm nay kỳ lạ quá, đi sâu vào trong rừng mà không thấy cái bóng dáng con heo nào hết. Bảy thì tất cả đều sụp xuống, nhưng không có dính thú, không có một con nai nào hết cả. Chỉ để lại một cái đống máu cùng với đám lông và cái đầu nai mắc lại. Thằng ba nó nói là chắc chùng này cọp về nên nó phá bẫy bắt mồi. Tôi mới cầm cái đầu nai lên coi thì tá quả tâm tình là mùi có quỷ thần đó. Nghe ông Tư và chú Tám kể, ông già hai cũng đã chắc chắn cho quẻ bói của mình. Ông thở dài. Đó là cũng là lý do tao kêu hai chú qua đây. Bây giờ chúng ta bàn chuyện cho tối nay đi. Nói rồi, ba ông già ngồi lại với nhau vào việc. Lần này không phải như những lần trước mà còn thảnh thơi trà nước. Sắc mặt người nào người nấy có vẻ căng thẳng lắm. Một lúc sau, ba ông mới đứng dậy. Ông già hai kêu thằng con trai. Mày đi thông báo cho bà con tối nay á, quỷ hầu nó tới đó. Kêu bà con, tối đến, hãy ở yên trong nhà, đóng cửa kỹ lưỡng, đừng có ra ngoài. Rồi ghé nhà ông Tư á, kêu thằng Bảy với thằng Đặng ra miếu gặp tao gấp. Nói là làm, có vẻ khẩn trương, ai vào việc đấy. Thằng Bảy chạy ra miếu thì ông hai đã ngồi đợi nó từ bao giờ. Ông kêu thằng Bảy và thằng Đặng lại mà dặn dò. Tối nay quỷ hầu nó sẽ tới. Hai đứa tạm thời ở trong cái miếu này, tuyệt đối không để cho quỷ hầu nó thấy. Nhất là thằng Bảy, nghe không con? Hai thằng có vẻ sợ xanh mặt, lập tức dân dân dạ dạ. Tối đêm đó, mọi thứ như dự tính. Trời vừa sụp tối thì tất cả mọi người đã vào nhà đóng cửa cẩn thận. Một ánh đèn cũng không. Không khí của cái xóm này trở nên u uất ảm đạm. Thằng Bảy và thằng Đặng, hai thằng cứ thấp thỏm trong miếu. Lâu lâu chúng lại ngó đầu ra cửa nhìn xem có biến gì không. Thời gian cứ trôi qua. Thoáng cái canh ba đã tới. Ba ông già ngồi trấn ngay đường vào xóm. Trước mặt ba ông là một đàn lễ đã chuẩn bị xong. Xung quanh là bốn hình nhân bằng giấy vàng cầm dưới đất. Trời đang yên ả, bỗng bắt đầu nổi gió. Hít vào một hơi thật sâu, rồi ông già hai nói nhỏ. Nó đã tới rồi đó. Ba ông già lập tức thủ thế. Mấy con chó hoảng loạn mà cứ quay đầu sủa liên hồi về phía đầu xóm. Chợt trong không gian xuất hiện một tiếng cười man rợ, là tiếng cười của quỷ hầu. Một bóng đen to đùng lao nhúc về phía đàn phép. Kéo theo nó là một luồng âm phong lạnh thấu xương. bóng đen đã xuất hiện trước mặt. Một đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa, đôi tay dài to lớn đầy lông lá với bộ vuốt bén nhọn, cái mỏ dài như chó sói đầy răng nanh trắng xóa đang nhè ra. Nó cất cái giọng khàn khàn như đã lâu rồi không được nói. Chào người anh em, đã lâu không gặp. Ta đã ngủ được bao lâu rồi? Ông già hai vẫn giữ cái thần thái của đạo sĩ Thất Sơn. Ông đứng thẳng người, một chân bước ra trước, cùng với tay cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt Quỷ Hầu. Yêu nghiệt, đã bao năm qua ngươi bị phong ấn sâu trong rừng, lại còn không biết hối cải, mà còn tìm tới đây định tác quái tác quái gì nữa? Thằng nhãi này, mới ngày nào còn thanh niên mà bây giờ đã già vậy rồi. Chắc ta cũng ngủ hơn 40 năm rồi còn gì. Nhớ ngày nào cha của ngươi bị ta giết một cách nhẹ nhàng, nếu hôm nay ngươi muốn thì ta cũng sẽ tiễn ngươi đi giống như vậy. Ông tư già lúc này mới lên tiếng. Hay cho Quỷ Hầu, ngươi toàn làm chuyện ác, trời đất bất dung, vậy mà hôm nay ngươi muốn tiếp tục hại người nữa, đừng trách bọn ta. Các người nói sao? Đất này vốn dĩ là đất của ta, ai cho các người tới chiếm mà còn lên giọng nữa? Ông chú Tám liền nói. Người lầm rồi, vốn là từ lúc khai thiên lập địa, tạo hóa đã phân định rõ ràng. Các đấng thiên liêng ngự ở cõi trời, con người và vạn linh thì sống ở dương gian, còn lũ yêu ma quỷ quái các người thì ở ma giới. Cớ làm sao các người đến chiếm đất của con người hàng vạn năm qua, rồi lại bảo là đất của các người, ai công nhận? Quỷ Hầu tức giận, nó nổi điên lên, toàn thân tỏ ra hắc khí ngút trời. Đừng nhiều lời, tóm lại hôm nay một đủ chúng mày sẽ phải chết. Ta sẽ trả món nợ năm xưa các người đã phong ấn ta. Ông già hai lúc này gằn giọng. Người đã nhất quyết như vậy thì đừng trách tụi tao. Hôm nay dù có phải đánh đổi ba cái mạng già này đi nữa thì tụi tao cũng không để cho người vào hai người. Nếu hôm nay người không chết thì trong tương lai không xa, người buộc cũng phải chết thôi. Quỷ Hầu cất cái giọng cười ma quái. Để coi ba thằng già tụi mày làm được gì. Quỷ Hầu gầm lên, toàn thân tỏa khói đen, nhanh như chớp nó lao vào tấn công ba người. Tức thì ông già Tư và ông Tám phóng ra cản lại. Hai ông già này tuy tuổi tác đã ngoài lục tuần hết rồi, nhưng do là nông dân lao động nên thân thể vẫn vô cùng cường tráng và nhanh nhẹn. Chú Tám tay bắt ấn kết, lao vào đánh nhau với Quỷ Hầu. Những chữ phù từ tay ông phóng ra xoay cuồn cuộn. Mỗi khi dính phù, Quỷ Hầu sú lên có vẻ bị đau đớn lắm, nhưng cũng chẳng hề hấn gì với nó. Bà con trong nhà nhìn ra chẳng thấy được gì, chỉ thấy ông chú Tám lúc này cứ dùng tay tới tấp về phía trước như đánh vào không khí. Ông già Tư tay cầm cây kiếm gỗ có cẩn viên ngọc trừ tà, với một dòng chú kim cang được khắc bằng chu sa lao vào chém tới tấp. Mỗi đường kiếm đi qua kèm theo là một vệt sáng phi thẳng vào phía Quỷ Hầu. Hai ông già cũng làm cho nó choáng váng, né đòn không kịp, bị thương cũng không ít. Nhân cơ hội đó, ông già hai bắt đầu làm phép. Ông cắt một đường trên đầu ngón tay cho chảy máu, rồi khuấy vào chén nước đã yểm chú. Xong, ông cầm lên húp cạn, rồi phun thẳng vào cái hình nhân xung quanh. Tức thì, khói bốc lên ngùn ngút, và sau đó, chúng bốc cháy. Trong lúc ông hai làm phép, ông già Tư và ông chú Tám đã thấm mệt. Quỷ hầu vẫn còn rất mạnh. Có lẽ do hấp thu tà khí quá nhiều, nên những đòn tấn công của hai ông già chẳng là gì với nó. Quỷ hầu chỉ né đòn, chứ không hề đánh trả. Khi thấy hai ông già đã đuối sức, nó lao đến chưởng thẳng vào ngực, khiến hai ông văng ra xa lăn mấy vòng dưới đất, rồi hộc máu. Bà con lúc này sợ tái mặt. Họ rất lo cho ông Tư và chú Tám, nhưng cũng không dám bước ra ngoài. Thằng Bảy từ trong miếu thấy ông nội nó gặp nạn, thì nóng lòng định lao ra cứu, nhưng thằng Đặng lôi lại. Mày điên hả? Mày không nghe ông hai dặn gì sao? Ra đó chỉ có đường chết, mày phải sống để sau này còn trả thù cho cái xóm này nữa chứ. Nghe thằng Đặng nói vậy, nó cũng đành ngồi im mà nhìn ông nội nó sương sướng nước mắt. Hôm nay lũ tụi mày phải chết. Tức thì ông Tư và chú Tám như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên cao. Thấy tình hình không ổn, ông già hai bỏ đàn lễ lao ra cứu hai người. Cả xóm há hốc miệng khi mà ông hai chỉ một cái dậm chân mà đã phóng ngang qua đàn lễ một cách dễ dàng. Ông lấy trên bàn một cái cây roi rất dài, cán roi đã lên nước bóng lưỡng như đã từng được dùng nhiều lắm. Ông già hai quật tới tấp vào lưng quỷ hầu. Mỗi lần quất là một lần đỏ rực in hằn lên lưng. Nó bị đau mà buông tay ra. Ông già Tư và ông Tám rớt từ trên cao xuống đất nằm bất động. Quỷ hầu quay sang nhìn thẳng ông già hai với vẻ mặt giận dữ. Già này, mày được lắm. Nói rồi, nó lao vào đánh nhau với ông hai. Chẳng ai ngờ rằng một ông lão ngoài 80 mà có thể chạy nhảy nhào lộn mấy vòng một cách dễ dàng. Quỷ hầu cũng tung phép đánh trả. Nó giơ bàn tay đầy móng sắc nhọn hướng thẳng mặt ông hai mà đánh. Nhưng thân thủ của ông hai rất nhanh, không chỉ né được những đòn tấn công của quỷ hầu mà còn quật roi cho nó bị thương tích đầy mình. Mỗi khi quỷ hầu tung phép, ông già hai lại đưa một tay lên bắt ấn, rồi vẽ vào không gian. Tức thì một vòng tròn hiện ra, cản lại tất cả phép của quỷ hầu. Đánh một lúc, cây roi chợt bị gãy. Ông hai lúc này cũng đã thấm mệt. Quỷ hầu xoay ngược tình thế, nó hóa thành một luồng khói đen bay vòng vòng, khiến cho ông hai lúng túng không xác định được vị trí của nó. Bất thình lình, nó hiện ra sau lưng. Vừa cảm nhận được, ông liền quay phắt lại thì bị một chưởng của quỷ hầu vào ngay ngực. Ông già hai bị đánh văng ra mấy thước, phun ra một dòng máu tương tự như ông già Tư và ông chú Tám. Hai người đó lúc này vừa tỉnh lại, toàn thân rã rời, đang mơ màng thì thấy ông hai nằm bất động trên nền đất. Ông già Tư cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Ông quát: "Này con nghiệt xúc, hãy nhận đi." Nói xong, ông Tư móc trong túi ra một quả cầu. Nó được gọi là tịch hồn châu. Ném thẳng vào quỷ hầu, quả châu bay tới và lớn dần. Tức thì nó quay mòng mòng hút quỷ hầu nhốt vào trong đó một cách nhanh gọn. Xong nó rớt xuống đất, với kích thước lúc này thì to như một cái thúng. Ông già Tư gục xuống, lấy tay chống lên đất mà thở. Thấy tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, Thằng Bảy nóng lòng chạy ra chỗ ông Tư, coi ông nội nó có sao hay không. Thằng Đặng không kịp cản nó lại. Nó vừa ra tới nơi, cất tiếng kêu ông nội. Ông già Tư quay sang thấy nó, thì xanh cả mặt. Ông la lên: "Mày chạy ra đây làm cái gì? Mau đi vào trong nhanh!" Tức thì lúc này, Quả Châu nhốt Quỷ Hầu, nó rung lên bần bật. Khói từ đó bốc ra ngùn ngụt. Thằng Bảy liền khựng lại. Chưa kịp nói câu nào, Quả Châu đã phát nổ. Một luồng khói đen bay ra, cất giọng cười ma quái. Rồi nó hóa thành thân xác của Quỷ Hầu. Nó nhìn chằm chằm vào thằng Bảy. Ông già Tư lúc này lấp bấp: "Không, không, cúi xin ngài, ngài đừng làm hại tới nó." Thằng Bảy lúc này như chết đứng. Không hiểu sao bây giờ nó có thể nhìn thấy Quỷ Hầu rõ mồn một. Quỷ Hầu nghiêng đầu nhìn nó, nhếch mép cười rồi nói cái giọng đầy sát khí: "Ra là mày ở đây. Vậy thì tao khỏi mất công đi tìm." Có lẽ Quỷ Hầu đã sớm biết được sẽ có người xuất hiện để tiêu diệt nó, nên mục đích nó tới đây là để tìm ra người này. Thằng Bảy cố gằn giọng: Ngươi đừng làm hại đến các ông của ta. Nếu không ngươi đừng trách." Quỷ Hầu nghe thấy thì bật cười: "Dựa vào thằng nhóc như ngươi à?" Sau tràng cười đó, nó quay phát lại, nhìn thẳng vào mặt thằng Bảy với vẻ mặt biến sắc đầy gian ác. "Được, tao sẽ cho mày đoàn tụ với bọn già này ở âm ty." Nói rồi Quỷ Hầu nó lao vào định tấn công thằng Bảy. Ông già Tư gào lên: "Không!" Tưởng chừng như thằng Bảy chắc chắn sẽ tiêu đời, nhưng không. Quỷ Hầu vừa lao tới, thằng Bảy nhắm mắt lại không dám nhìn. Tức thì toàn thân nó phát ra một thứ ánh sáng chói cả mắt. Quỷ Hầu bị hất văng ra lùi lại mấy bước. Nó điên lên: Mày sao mày có thể?" Thằng Bảy cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luồng sáng ấy thật là kỳ lạ. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho ba ông già. Ông Tư cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn. Mọi đau đớn hồi nãy tức thì biến mất. Chú Tám và ông già Hai cũng tỉnh lại. Hai ông đứng lên bình thường như ông già Tư. Ông già Hai mới gật gù cười lên: "Được lắm, bay được lắm. Quỷ Hầu, hôm nay mày tới số mày rồi." Thằng Bảy còn đang ngơ ngác, ba ông già liền họp lại, bắt kết ấn, chéo tay với nhau như một hình sao, ngước mặt lên trời, cùng đọc lệnh triệu hồi thần quyền về trợ lực. "Khói xương sông thấu, nhật nguyệt vọng cầu, long chầu phụng múa, quy tụ thất sơn, điển thiên chư thần về đây ứng cứu." Cũng may ông già Hai hồi nãy làm lễ đã xong, nên khi câu lệnh vừa đọc dứt, cuồng phong bắt đầu nổi lên, mây đen trên bầu trời tản ra, nhường chỗ cho một quần hào quang giáng xuống. Từ trên trời là ba vị tướng quân mặc kim giáp, toàn thân tỏa sáng, tay cầm binh khí thật oai vệ. Họ cưỡi trên một đám bạch dân từ từ hạ xuống, chẳng khác gì trong phim ảnh. Ba vị đó chính là chư vị sơn thần năm non bảy núi, được ông già Hai dùng thần quyền mời về đây ứng cứu. Quỷ Hầu vừa thấy các vị sơn thần thì có vẻ hơi sợ, nhưng nó vẫn còn bạo gan lắm. "Lũ chúng bay không làm gì được tao, rồi lại kêu thần thánh tiếp tay à? Được, để xem bọn thần thánh này có làm gì được tao không? Dứt lời, quỷ hầu phóng thẳng lên, định tấn công chư vị đang đứng trên mây. Chợt một tia chớp giáng thẳng vào nó. Nó rơi xuống đất, lăn lộn đau đớn vì bị lửa trời thiêu đốt. Lúc này, hắc giáp sơn thần hóa ra trên tay là một bảo tháp. Ông ta ném thẳng bảo tháp ấy về phía quỷ hầu. Đó là phép của bạch giáp sơn thần. Quỷ hầu rơi từ trên cao xuống. Nó lắc lắc cái đầu như bị choáng, rồi lấy lại tỉnh táo. Nó lấy đà phóng lên một lần nữa. Lần này, xích giáp sơn thần miệng phun ra một luồng lửa tam muội, bay thẳng tới quỷ hầu. Toàn thân bốc cháy đỏ rực. Nó rơi xuống đất, lăn lộn đau đớn vì bị lửa trời thiêu đốt. Lúc này, hắc giáp sơn thần hóa ra trên tay một bảo tháp. Ông ta ném bảo tháp về phía quỷ hầu. Nó định bỏ chạy, nhưng không kịp. Tức thì bảo tháp biến thành to lớn, từ từ hút quỷ hầu vào bên trong, rồi tự thu nhỏ lại rơi xuống đất. Vị này nói bằng giọng âm gian: "Hiện tại ta đã nhốt quỷ hầu vào bảo tháp này, các người có thể yên tâm rồi." Xong, vị ấy hướng về phía thằng Bảy rồi nói: "Còn ngươi, tiêu diệt quỷ hầu là thiên mạng của ngươi. Chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Còn lại, sau này ngươi phải tự lo lấy, cố gắng lấy đủ công đức để được trở về." Nói rồi, chư vị hóa thành một luồng khói trắng, sau đó biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường. Ông già hai đi lại cầm bảo tháp lên, rồi cẩn thận đem đặt vào ngôi miếu. Thằng Bảy còn chưa hoảng hồn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nó đang nghĩ về câu nói của hắc giáp sơn thần: "Cố gắng lấy đủ công đức để được trở về." Chuyện này là sao đây? Nó chợt tỉnh khi nghe tiếng hò reo của bà con trong xóm. Họ chạy ra tung hô ba ông già hết mực. Ông già Tư liền nói: "Bà con khoan hãy vội mừng. Quỷ hầu chưa có bị tiêu diệt. Nó tạm thời chỉ bị sơn thần nhốt lại thôi. Tương lai có thể thoát ra. Nên bây giờ chúng ta còn phải trông chờ vào thằng Bảy." Ông già hai từ trong miếu bước ra. Ông cũng nói thêm: "Trước mắt như vậy là mừng rồi. Hồi nãy tao xem chút nữa là chết. Không ngờ thằng Bảy nó lại phát ra nguồn thần khí lớn tới như vậy, lấn áp cả quỷ hầu. Nhờ đó vết thương của chúng ta mới được chữa lành tức khắc." Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về thằng Bảy. Ông Tám thở dài: "Lần này khổ cho bay rồi con ơi. Không ngờ bay lại mang cái cốt tiền. Cuộc đời của bay còn gian truân dài dài." Thằng Bảy hỏi: "Gian truân là sao hả ông chú?" "Thì từ từ bay sẽ biết thôi. Tao không có biết đâu mà nói." Ông già hai dò dò đầu thằng Bảy, cười nói: "Bay cứ yên chí đi. Số của bay không có chết được đâu mà lo. Thôi, sống yên biển lặng cả rồi. Bà con về nhà ngủ đi. Thằng Đặng với thằng Bảy, hai bay cũng ngủ cho sớm để ngày mai lên đường." Mọi chuyện đã xong, mọi người ai về nhà nấy. Tối nay có thể ngủ ngon rồi. Đêm nay có lẽ người khó ngủ nhất chính là thằng Bảy. Nó cứ nằm trằn trọc qua lại, đầu thì nghĩ về câu nói của hắc giáp sơn thần. Nó đang lo không phải chùng bước trước thử thách, nhưng đó là cái nỗi lo tất yếu của một thằng thanh niên mới lớn, lần đầu tiên xa rời tay mẹ, rồi cũng không biết bao giờ mới trở về. Còn quỷ hầu kia, nó có thoát khỏi ra trước khi mình trở về hay không? Rồi cái xóm này sẽ ra sao? Chị Lán biết thằng Bảy khó ngủ nên mới dỗ về nó: "Ngủ đi con, mai còn lên đường nữa. Má biết bầy đang lo, má cũng lo lắm. Mà thôi, giờ số phận nó đã vậy rồi, má cũng ráng dàn giái ông bà, dàn giái tía Bảy độ cho được thượng lộ bình an. Thằng Bảy quay sang ôm chặt má của nó. Má ơi, con không có sợ gì hết á. Con đang lo khi mà con đi rồi, lỡ như quỷ hầu nó lại thoát ra nữa thì sao? Chị Láng lúng túng cũng không biết nói gì. Chợt ông già Tư nằm võng nãy giờ ở bên ngoài nghe hết. Có lẽ đêm nay ông Tư cũng khó ngủ. Bày lo chuyện đó mẫn gì? Ở đây còn có tao với ông Hai, ông chú Tám bày lo. Mà nó muốn thoát ra cũng không phải dễ dàng gì đâu. Pháp bảo của thánh thần chứ đâu phải của người phàm. Nghe vậy thằng Bảy yên tâm. Nó nằm một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ông già Tư thì vẫn nằm đó với bình trà, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm, nơi cánh đồng đang lác đác trổ đồng đồng. Hương lúa non bay theo gió, phảng phất vào nghe thật tươi mát lòng người, cái hương vị của đồng quê. Tiếng gà gáy sớm bắt đầu vang lên. Ông già Hai hôm nay cũng dậy từ rất sớm, ra ruộng thăm câu cá lóc. Nói gì chứ cái xứ này thì cá đồng bạc ngàn. Ông Hai chỉ cầm vài cần câu thôi cũng ngót mấy ký cá. Sáng sớm đã nghe cái mùi cá lóc nướng rôm, thơm lừng bay khắp xóm, hòa lẫn với sương mai, một hương vị làm tê tái lòng người, gắn liền với cái tuổi thơ bao thế hệ. Ông già Hai rủ ông Tư với ông chú Tám qua lai sai vài ly để tiễn thằng Bảy lên đường. Bà con hôm nay cũng không ra đồng. Từ sớm họ đã đi sang nhà ông Hai để tiễn thằng Bảy. Không khí sáng hôm nay thật nhộn nhịp làm sao. Thằng Bảy mặc bộ đồ mới do má nó may để dành Tết mặc. Nhưng hôm nay sẵn việc hệ trọng nên cho nó mặc luôn. Bà con xúm lại, người thì cho nó củ khoai để lên đường có đói mà ăn, người thì mấy trái bắp, trái ổi, tiền bạc thì họ cũng quyên góp hết cả rồi. Nói chung, dân miền Tây thì nặng tình nặng nghĩa lắm, có gì cho cái đó, tiếc cái gì đâu chứ. Ông già Hai kêu nó lại, ông móc trong túi ra một cái túi nhỏ, đã buộc rất kỹ mà dặn dò nó. Đường đi lên đó thì dễ, nhưng để tìm được thầy hay không, nó còn là cái cơ duyên của bay. Hãy cầm lấy cái vật này. Nhớ kỹ, khi nào gặp người bay cảm thấy có duyên với người đó, thì hãy đưa cho họ coi. Thằng Bảy đưa tay ra nhận lấy rồi dạ một tiếng. Ông nội nó cũng dặn thêm. Đức Thất Sơn tuy là đất Phật, nhưng nó cũng chẳng phải lành đâu. Tụi bay phải hết sức cẩn thận. Khi mà nguy nan quá thì hãy tìm về núi Két, đến tổ đình chùa Thới Sơn mà xin giúp đỡ. Hãy nói bay là cháu nội của Tư Cồ, các đồng đạo của tao năm xưa sẽ biết ngay mà giúp đỡ bay. Dân ở đó thân thiện lắm, sống rất có tình có nghĩa. Ông chú Tám cũng đưa nó một bức thư rồi nói. Ông chú có việc nhờ bay, tới đó gặp người tên là Tứ Nương thì hãy đưa bức thư này cho bả giùm tao. Ai, cũng không biết bả còn sống hay không nữa, nhưng mà thôi, để hữu duyên vậy đi. Ông già Hai nhìn thằng Đặng, rót cho nó ly rượu rồi nói. Bày uống với ông cái ly này đi, ông phó thác trách nhiệm bảo vệ thằng Bảy cho bay hết đó. Liệu mà coi chăm sóc em, nó còn chưa trải sự đời nhiều đâu. Ra đường ắt sẽ gặp chuyện. Bay thì lớn rồi, hãy chỉ dạy cho em nó. Thằng Đặng hai tay cầm lấy ly rượu, nó uống một hơi cạn sạch rồi nói. Dạ ông Hai cứ tin tưởng con, lần này con đi là vì bà con, con sẽ không có tầm phơ tầm phào nữa đâu. Ừ, bay nói vậy thì ông cũng yên tâm. Thôi, hai anh em bay lên đường đi. Thế là mọi người tập trung ra bến sông để tiễn hai anh em nó lên đường. Cái nắng ban mai đã bắt đầu rát xuống dần. chiếc xuồng ba lá nhỏ của anh Sáu đưa tụi nó ra sông lớn, rồi lên tỉnh bắt xe đi về An Giang. Khi xuống xuồng bắt đầu rời xa bến nước, nó quay lại nhìn thì thấy bà con đang giãy tay chào tạm biệt. Má nó thì ráng gọi réo lên: "Thằng Bảy, giữ gìn sức khỏe nha con." Hai thằng giãy tay chào mọi người. Thằng Bảy lúc này lấy tay lau đi hai hàng nước mắt. Bóng dáng cái xóm thân thương đang xa dần, và tương lai phía trước đang đợi nó. Một tương lai đầy gian truân thử thách, đối mặt với sự sống còn ở nơi đất lạ quê người. Rồi chuyện gì sẽ tới với ta đây? Câu hỏi trong lòng nó sẽ sớm được hồi đáp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của phần 1 Ám ảnh đất phương Nam, tác giả Đại Việt. Lâm Phương xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.